Yêu Long Cổ Đế, chương 1690, tin tức, góc truyện audio.com. Chuyện lần này, đuổi theo, chỉ có Minh Vương Tông, cái kia Nam Thiên Tông cùng Nguyệt Thần Tông người. Hiển nhiên là tin tưởng Mục Thần Linh, cũng có lẽ là cho Mục Thần Linh một bộ mặt. Tóm lại, cũng không đuổi theo, nếu là ba cái tông môn người, toàn bộ truy tới, hai người liền sẽ không động thủ giết ngược lại. Thành thành thật thật ở tại thánh tử tu di giới bên trong. Lúc nào không có nguy hiểm, lúc nào trở ra chính là, Minh Vương Tông người, đã bị toàn bộ xử lý. Này vạn yêu tinh khoảng cách Minh Vương Tông sở ở tinh cầu quá xa. Muốn truyền âm cũng là không thể nào. Tô Hàn trầm ngâm một lát, nói, cho nên, chúng ta hẳn là không có cái gì phiền phức, liền xem như Minh Vương Tông người biết bọn hắn đã chết. Lại cũng sẽ không biết, là ai đem bọn hắn cho đánh chết. Lâm Phùng Kiệt gật đầu. Như thế tốt nhất, cũng bớt bị phụ thân ta biết. Ra tới bắt ta về đi. Tiếp xuống có tính toán gì? Tô Hàn hỏi, Lâm Phùng Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, tạm thời còn thật sự không có tính toán gì. Người đây, Tô Hàn cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, ta dự định đi Hoa Thần Tinh nhìn một chút. Hoa Thần Tinh, Lâm Phùng Kiệt sửng sốt một chút, ngươi muốn đánh cái kia đầy trời linh giao chủ ý, Tô Hàn liền cười. Cũng không tính đi, nó không phải mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ phun trào giao long linh dịch sao? Cái kia giao long linh dịch đối hư thiên cảnh tác dụng đều là cực lớn. Ta như có thể có được, cho dù là một điểm, cũng đủ để đột phá. Huynh đệ, đừng nói ta xem thường ngươi. Đây chính là đầy trời linh giao a, chân chính giao long, Lâm Phùng Kiệt trợn trắng mắt, hướng Tô Hàn nói, tuy nói đầy trời linh giao chỉ là hạ đẳng giao long. Nhưng vậy cũng là chân chính giao long, có chân long huyết mạch, tuyệt không phải phổ thông linh thú có thể so sánh, ta như thế nói cho ngươi đi, đồng phẩm cấp phía dưới, ngoại trừ chân long cùng ngụy long bên ngoài, hết sức phải có linh thú có thể mạnh hơn giao long. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta biết, Tô Hàn gật đầu, hắn tự nhiên là biết. Hắn cưỡi chân long bay lên không thánh vực thời điểm. Lâm Phùng Kiệt còn không biết ở nơi nào nữa. Bất quá đối với Lâm Phùng Kiệt quan tâm, Tô Hàn vẫn là hết sức vui mừng. Hai chúng ta tuy nói chỉ là gặp hai lần mặt, nhưng cũng đồng sinh cộng tử hai lần, cũng tính là bằng hữu. Lâm Phùng Kiệt trầm ngâm một lát, nói, cho ngươi cái đề nghị. Tốt nhất không nên đi trêu chọc đầy trời linh giao. Tuy nói giao long linh dịch là nó phun trào, nhưng nó cũng sẽ không tùy ý để cho người khác đi lấy. Mà lại mong muốn giao long linh dịch người, thật sự là rất rất nhiều. Theo ta được biết, lần sau giao long linh dịch phun trào, thập đại công tử bên trong, sẽ có ba người đi tới. Thập đại thần tử bên trong, cũng có một người, còn có thập đại ma tử. Đồng dạng một người, Tô Hàn cao mày lông mày, hay là hỏi, thập đại tiên tử đâu? Ta đây cũng không biết, ta lại không quan tâm các nàng, một đám nữ nhân thôi, cần phải trang thanh cao gì? Thật giống như Mục Thần Linh giống như, ta không ưa nhất, Lâm Phùng Kiệt khoát tay, ta vẫn là có ý định đi xem một chút, Tô Hàn hé miệng nói, lần này đi ra, bản thân liền là vì lịch luyện, ta chỗ tông môn. Không cách nào lệnh tu vi của ta tốc độ cao tăng trưởng. Chỉ có thể ở nguy hiểm bên trong, tìm kiếm tạo hóa, vậy ngươi đi tinh không chiến trường A, nơi đó tạo hóa mới nhiều đây. Ngươi tại sao không đi? Lâm Phùng Kiệt trừng mắt, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Tinh không chiến trường, đích thật là tạo hóa rất nhiều. Nhưng này cũng phải điểm cái gì khu vực. Tô Hàn bây giờ tu vi, cuối cùng vẫn là có chút thấp. Hắn biết tinh không chiến trường bên trong tạo hóa, chỗ nương theo mối nguy, đều không phải là hắn có thể chống lại. Được rồi, ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Lâm Phùng Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói, bất quá trước đó, ngươi tốt nhất là một lần nữa làm một tầng thân phận. Bởi vì ngươi đắc tội đến lúc đó đắc tội người khẳng định sẽ rất nhiều. Cho ngươi thêm một cái đề nghị. Lâm Phùng Kiệt lại nói, thực lực của ngươi, ta cũng kém không nhiều rõ ràng, nhiều lắm là chỉ có thể cùng lục phẩm hư thiên cảnh một trận chiến. Thất phẩm, cũng có chút khó khăn, nghe nói qua đan tông dược nguyên sao? Không có, Tô Hàn lắc đầu, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Đan tông dược nguyên, đều chưa nghe nói qua. Lâm Phùng Kiệt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ngũ phẩm thượng thừa đan sư, tự thành một phái, cùng có đệ tử ngàn vạn, thượng đẳng một trong tinh cầu, thái cổ tinh cao cấp luyện đan hiệp hội hội trưởng, ngươi chưa nghe nói qua? Không có, Tô Hàn vẫn như cũ lắc đầu, những người này, chắc chắn đều là sau này quật khởi, thời điểm đó Tô Hàn, đã sớm chấp trưởng thánh vực, nơi nào sẽ đi quan tâm những thứ này? Cô lậu quả văn, Lâm Phùng Kiệt hừ một tiếng, lại nói, được thôi, ngươi không biết cũng không quan hệ, nhưng ta hiện tại liền nói cho ngươi, lại có thời gian một năm, Đan Tông liền muốn tổ chức một trận đan dược đấu giá hội. Lần này cao nhất vật phẩm đấu giá, nghe nói là một cái tứ phẩm thượng thừa đan dược, vẫn là đan dòng họ tay luyện chế, ngươi nếu có được đến, nuốt luyện hóa về sau. Sợ là có thể liên thăng mấy cảnh giới. Đương nhiên, dùng thực lực của ngươi, có thể hay không luyện hóa tứ phẩm đan dược, ta cũng không biết, tứ phẩm thượng thừa đan dược. Tô Hàn mắt sáng lên, Lâm Phùng Kiệt tự nhiên là không biết hắn phương pháp tu luyện. Chín đại bản tôn, lại tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi đồng thời tu luyện. Tứ phẩm thượng thừa đan dược. Khẳng định không có khả năng khiến cho hắn liên thăng mấy cái tiểu cảnh giới. Đó là đối với người bình thường mà nói. Tô Hàn, có thể tăng lên tới tứ phẩm linh thể cảnh, liền đã cực kỳ thỏa mãn. Đến mức luyện hóa, có yêu long đế thuật tồn tại, có lẽ sẽ thong thả. Nhưng còn có thể luyện hóa, này loại luyện hóa thời gian, có lẽ cần mấy năm, thậm chí dài hơn. Thế nhưng là bây giờ Tô Hàn. Tu vi tăng lên tới tam phẩm linh thể cảnh, cái kia thánh tử tu di dưới tốc độ thời gian trôi qua. Lại là có thể gia tốc gấp 20 lần, tương đương với đỉnh phong phía dưới. Có thể gia tốc 70 lần, bên ngoài một năm, bên trong 70 năm. Đối Tô Hàn tới nói, đầy đủ, đừng chỉ lo trông mà thèm. Cái kia đấu giá hội thời điểm, khẳng định hội có vô số người chen chúc mà tới. Lâm Phùng Kiệt bĩu môi nói. Tam giáo hẳn là sẽ không ra mặt, nhưng 72 tông, khẳng định là hội hiện thân, đến mức 9 phái hội sẽ không xuất thủ, ta cũng không biết, mà lại, tứ phẩm thượng thừa đan dược giá trị, tất nhiên sẽ là cực cao, tăng thêm đấu giá hội, lại thêm là xuất từ đan tông tay, cái kia càng không cần nhiều lời, dùng ngươi điểm này tài sản, chỉ sợ thật quá sức, Tô Hàn lông mày cũng là thật sâu nhăn lại. Tứ phẩm thượng thừa đan dược, như người bình thường bán đi, cũng giá trị ít nhất chục tỷ trở lên linh tinh, đấu giá hội bên trên, càng là hội gia tăng mấy lần, lại thêm đan dược này là xuất từ đan tông tay, hắn tổng giá trị, vượt lên trước 100 tỷ đều nói không chừng, mà Tô Hàn trong tay, tăng thêm tại tinh không chiến trường lấy được, lại thêm giết người lấy được, hết thảy cũng liền không đến 400 triệu. Cùng 100 tỷ, chênh lệch quá lớn, kỳ thật nói đến, nhiều như vậy linh tinh, chỉ là dùng linh tinh tới tu luyện, cũng đủ để đem tu vi cho tăng lên. Lâm Phùng Kiệt cũng có chút bất mãn nói, bất quá đan dược dù sao cũng là đan dược, không phải linh tinh có thể so sánh, nếu không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy, tốn hao như thế đại giới, đi mua sắm đan dược, Tô Hàn gật đầu. Hắn bản thân liền là tông sư luyện đan, tự nhiên biết đan dược cùng linh tinh chênh lệch. Hắc, thấy Tô Hàn rơi vào trầm tư, Lâm Phùng Kiệt con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, ta biết nơi nào có linh tinh khoáng mạch, mà lại hàm lượng cực lớn, có muốn thử một chút hay không? Cách chương.